trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 14 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Từ chuyện các giám thị đã cãi nhau ầm ĩ ở văn phòng, nhưng rồi vẫn nhắm mắt làm ngơ cho qua, khiến ông Thống vô cùng phẫn uất. Ông Thống thở dài buồn nản, tự nhủ rằng trong xã hội ngày nay khó tránh điều tệ hại lớn hơn. Chỉ thương con cái mình trong tay bọn nhà giáo như họ nhào nặn. Thì ra, cái nỗi oán hận đau đớn của ông Thống mà tự cảm giác là ở đây. Ông còn một đứa con gái út, năm nay nó cũng thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vì ba thằng con trai đã không qua nổi cấp 2, thằng là thợ mộc, thằng là dân chèo đò, thằng thì mò cá bắt tôm sinh sống qua ngày, nên ông Thống muốn rửa nhục bằng cách cho con gái học đến nơi đến chốn. Tự định an ủi ông bằng cách nói lảng sang chuyện khác, nhưng ông tiếp tục bộc bạch nỗi lòng về cuộc sống ở nông thôn hay ganh đua đố kỵ. Sau cùng, ông chìa cho Tự một phong bì dày được gửi tới trường chiều hôm qua. Vẫn nét chữ cũ, không xưng họ tên, Tự vẫn không đoán được là ai, dù đã đọc tới đọc lui bức thư nhiều lần. Để tiếp tục dõi theo một vài sự cố khác xoay quanh việc lộ đề thi quá, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 15 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều chi tiết mới khá thú vị. Thôi, nhắc lại làm gì những quy kết của họ, những dồn thổi suy diễn của họ về cái tác thầy đã dán vào mặt thằng Tuấn. Nê Xin và Nguyễn Công Quang có thể có được một truyện ngắn tuyệt vời từ cái nguyên mẫu này. Còn viết lại bây giờ thì không ai tin. Điên hay sao mà lại bảo cái tác ấy là cái tác vào đảng? Chuyện con mà động trời, xôn xao cả thị xã. Một bữa cơm nước xong, ông anh em vừa lê tâm tành tạch vào hàng răng trước, vừa buông một câu bình phẩm tưởng như là bâng quơ. Ra cái anh tiểu tư sản khi hang tiết dịch lên cũng khí khái hiên ngang ra phết. Không trách có người nói nó đúng là cái nợ của thằng đàn ông. Thấy ngờ ngợ, em liền bắt chuyện. Có chuyện gì thế anh? À thì vẫn là chuyện thầy Tự mày. Ra lão ta không chỉ vô chính trị mà lại còn ương bướng hay lý sự ra trò nữa cơ chứ. Vừa rồi bạn tao gọi thầy mày lên, bắt lão kiểm điểm về việc đánh con đồng chí lại và nhân tiện phê luôn các khuyết điểm khác nữa. Tao nói, rồi đồng chí trưởng ban phân tích. Mục đích là trị bệnh cứu người, thế mà lão dám ngang nhiên trả lời thế này. Các đồng chí đã làm một việc trái khóa. Thuận, dù nó là con ông Lại hay con một ông đề tể vô học, thì tôi vẫn cứ phải trừng phạt. Đó là sự trừng phạt của nhân phẩm, của lương tâm, của trời đất thánh thần. Dừng một chút, xúc miệng sùng sục, ông anh em thở dài. Cứ cái đà ương ngạnh này, rồi thế nào cũng dẫn đến phiêu lưu manh động, tiểu tư sản cho mà xem. Lại một nhận xét xấu về cái anh bạn tiểu tư sản, kẻ đồng hành với cách mạng. Ấy thế, đi cùng với nhau trên một đoạn đường, mà lại cứ luôn luôn chê bai, đả kích, và nhất là bị dè chừng. Khó chịu thì đã đành, nhưng nguy hiểm hơn, chính cái anh bạn đồng hành ngày qua ngày sống trong trạng thái không được anh bạn lớn của mình tin cậy, cũng phát sinh tâm lý tự ti sợ sệt. Em đã thấy những cán bộ hành chính, những kỹ thuật viên, như những ông phán cồm ăn đói, mặt rách, nhẫn nhục mà vẫn luôn sợ sệt, bị trách mắng, quở phạt. Không nên thế. Vì sao chúng ta cứ hay hậm bình thế nhỉ? Vì sao ta lại cứ hết lời tụng ca vẻ đẹp của bản thân ta, còn kẻ ở ngoài ta thì luôn luôn là đối tượng để ta chê trách? Chẳng lẽ như người xưa nói, nhân nghĩa chỉ là liều ở tạm, chỉ để trọ đêm, chứ không thể ở lâu dài được, của người nắm quyền? Chẳng lẽ vì chúng ta vô học nên sinh ra bạo chúa, hay bạo chúa chính là tên vô học, không biết quý trọng bạn bè? Thằng Tuấn như một mặt trời đang lên, mặt danh giáo đắc thắng, một hôm đã mò đến phòng thí nghiệm khi chúng em đang làm bài tập ở đó. Lão Tử còn chết, chúng mày à? Nó nói, ngước nhìn mái nhà lợp đồi của văn phòng. Cử chỉ ấy của nó sau này, bất ngờ em đã nhớ lại và là cơ sở để em đoán định ra một âm mưu hại thầy vô cùng khốn nạn của bọn chúng. Tuấn này, mày nên đến xin lỗi thầy tự và đi học tiếp đi. Em nói, nó cười gằn. Mày nói đùa hay thật đấy? Nói thật nhé, đời lão tự xuống dốc không phanh rồi. Còn những mưu mô đê hèn nào nữa đang khai triển? Một hôm, chị Phượng đột ngột đến nhà em, mặt đẫm hoang mang lo sợ. Chị bảo vừa lên trường thì thấy công an đang khám xét lục soát căn buồng thầy ở. Họ lôi ra một chồng sách chữ Nho, mấy cuốn tiểu thuyết của các nhà văn thuộc Tự Lực Văn Đoàn như Nửa Chừng Xuân, Lạnh Lùng, Đoạn Tuyệt và cả cuốn Giông Tố của Vũ Trọng Phụng do nhà xuất bản Văn Học mới ấn hành. Họ lập biên bản quy tội thầy là tàn trữ, truyền bá văn hóa đồi trụy, phản động. Họ bắt thầy ký nhận. Thầy không chịu. Họ chỉ vào mặt thầy quát. Anh sẽ phải hối tiếc vì sự ngoan cố của anh. Và chất lên xe chở đi toàn bộ sách vở, cả những cuốn nhật ký của thầy. Thầy đòi lại. Họ du đẩy thầy ngã trên sân trường. Chị Phương kể xong run rẩy. Không hiểu tôi có nên nói cho thầy tự biết không? Thằng Tuấn đến nhà tôi, nó báo tin rằng nếu anh tự xin lỗi bố nó, thì nó sẽ tha thứ. Không, không đời nào. Thầy giáo của chúng em, siêu nhân của chúng em, dẫu phải nhẫn nhục trong vai ông phán còm, không bao giờ chịu uốn lưng khuất phục cả. Em, đúng, chúng em nói vậy. Nhưng lại bảo chị Phương, cứ đến nói cho thầy biết để thầy định liệu. Thầy tự ơi, chị Phương đã nghe chúng em, đã đến gặp thầy. Vào một đêm trước mấy hôm xảy ra vụ hỏa hoạn khủng khiếp, thiêu trụi ngôi trường thân yêu của các thầy và chúng em. Thầy còn nhớ không? Sự việc đã diễn ra với những tình tiết u uất gì mà sau hôm đó chị Phương đến nhà em vật vã khóc lóc như mưa như gió. Càng mãi chị mới bảo, tôi ngu dại quá, tôi nghe lời các cậu. Tôi đã vô tình phản bội anh ấy. Tôi đã bị lừa. Tôi không xứng đáng với anh ấy. Phải chăng là thầy đã nghi ngờ thiện ý của chị Phương và không cảm thông hết nỗi lòng người thiếu nữ đang khoác khoải lo sợ cho người mình yêu? Hay cả hai đều bị rơi vào cạm bẫy gian sẵn của một trò điên đảo? Bởi vì sau này, em có nghe loáng thoáng rằng họ, cái bọn chuyên nghề dựng chuyện ấy, đã ập vào chị Phương có mặt ở buồng thầy và định giở trò vu cáo sang bậy, nhưng bị thầy lật tẩy. Bọn họ đành như chó con cụp đuôi, và chị Phương khổ thai bị thầy coi như một kẻ đồng lõa. Nhưng thôi, dẫu sao những trò ba que xỏ lá giặt ấy cũng không đáng kể so với cơn hỏa hoạn xảy ra mấy ngày hôm sau. Đám cháy dữ dội quá. Thầy tự ơi, cuộc đời chúng ta dữ dội quá. Thầy tự ơi, có khi nào thầy nghĩ vậy khi nhớ đến những ngày đã qua không? Ngày Chủ nhật ấy, như rất nhiều ngày nghỉ khác, chúng em rủ nhau đạp xe lên khu rừng cây số 7 lấy củi về cho gia đình. Khoảng trưa, kéo củi ra cửa rừng, nhìn về thị xã, bỗng thấy có đám khói đen đùng lên cao. Khéo trái Trương Minh! Lời buộc miệng ra từ cảm ứng tâm linh của một bạn nào đó bỗng như luồng điện truyền qua tất cả chúng em. Chúng em dứt củi đấy, vội vã nhảy lên xe phóng về. Mấy hôm nay, trong dạ em cứ phóc phỏng về một điều gì có thể rất là quái gở sắp xảy ra. Là thế. Ở đầu phố, em nhận ra dấu hiệu nháo nhác, bất yên trên nét mặt nhiều người dân. Hỏi thì được biết, thật là khủng khiếp. Đúng là trái trường cấp 3 chúng em. Kinh sợ hơn nữa là giữa những lời đổ trao ồn ĩ về nguyên nhân cơn tai họa. Vì chập điện, vì bất cẩn nơi củ lửa, một cái giọng ma quái nào đó cứ thẻ thọt chỗ này chỗ khác, mách lẻo rằng có một ông giáo ở chính trường ấy bị kỷ luật, bất mãn đã phóng hỏa đốt trường, lao như điên dại tới trường. Tất cả chúng em đều bị chặn đứng lại. Một hàng chiến sĩ công an đã dàn ngang bịt lối. Trước chúng em, ngôi trường năm gian đồ sộ cùng hai dãy nhà tóc xi lợp lá gồi. Phòng thí nghiệm, nơi ăn của các thầy chỉ còn là những mảng tường trơ trơ đen sạm và những đống tro than đang âm ỉ bốc cháy. Giữa sân trường, những hàng phượng trơ cành trụi lá, hai chiếc xe cứu hỏa đỏ chói thõng hai chiếc vòi cao su bẹp dí, mấy người công an đang đào bới cái gì trên cái nền đất cháy nơi buồng thầy. Lẫn quất đâu đó, nỗi khiếp đảm thường thấy sau tai ương cùng với sự dò dẫm khủng bố bất thường hiện lên ở dáng đi lùng sục, con mắt gườm gườm của những bóng người xa lạ dơ dẫn như những làn khói bẩn trên nền trời hoang dã, là nỗi hung hiểm chập chờn sắp hiện hình thắt nghẹt trái tim học trò non trẻ của chúng em. Tiếng xi đực rú ra lên dốc khiến chúng em càng thất thần lo sợ, nhưng tất cả chúng em đều tắt nghẽn tiếng reo và lao tới. Thầy Tự ngồi trên thùng chiếc xe ba bánh từ đâu mới về, có dáng vẻ một kẻ bị áp điệu tới hiện trường. Kinh khiếp quá, sau này em mới biết rằng lúc xảy ra vụ cháy trường, thầy đang ở một nơi cách xa trường 9 cây số. Thầy đang thăm hỏi một gia đình học sinh. Công an đã tới đó tận nơi tìm thầy, đưa thầy về. Thầy vô can. Thầy nghĩ vậy nhưng lòng tan nát. Mặt thầy hốc hác, trán thầy lõa mồ hôi. Thầy đứng giữa sân trường còn nóng hực lửa thiêu. Sau lúc ấy em có cảm giác vụ cháy là một vàng lửa thiêu thế nhỉ? Đã có những vàng lửa thiêu ở thời Galilee, ở thời Copernic, ở những thời quy danh của Kinh Thánh là tuyệt đối. Nhà thờ nắm độc quyền chi phối tư tưởng, tâm hồn, tình cảm, cùng là những quan niệm về vũ trụ và xã hội của con người. Hàng tháng, sau tất cả mọi người ở thị xã nọ còn chưa hoàn hồn về vụ cháy trường ấy, không phải vì độ lớn của cuộc hỏa hoạn, mà vì những đám mây nghi ngờ lẩn vẩn trên bầu trời tâm tưởng. Bọn phát xít, chính chúng đã đốt tòa nhà Quốc hội Đức và vu cáo tội ác ấy cho quốc tế cộng sản. Chuyện ấy xảy ra vào năm 1933, sau khi chủ nghĩa phát xít đã đưa Hitler lên cầm quyền. Một hôm, ông anh em từ cơ quan về gọi em vào buồng, giọng rất khẩn thiết. Này, mày vẫn hay lên thăm thầy Tự mày hả? Tao yêu cầu cắt đứt ngay quan hệ với lão ấy nhé. Phức tạp lắm. Nghĩa là lão này về chính trị có vấn đề. Ngoài vụ cháy trường ra, gần đây người ta truy lý lịch lão, tìm thấy nhiều điểm nghi vấn. Bố lão ấy hồi dạy học ở miền núi bị thổ phỉ bắt, rồi bỗng dưng được nó tha. Vì sao? Chưa xác minh được, nhưng chắc chắn là có vấn đề. Bởi vậy, tao cấm mày liên hệ với lão ấy. Có vấn đề, tội danh thế là đã định. Không cần luật, khỏi cần tòa án. Và kết thúc của chuỗi mưu toan hèn hạ ấy lại là một lễ đăng quang cho tội phạm. Thế mới kỳ quái chứ thầy. Mùa thu ấy mưa nhiều hơn mọi mùa thu. Giặc Mỹ đã mở rộng địa bàn bắn phá tới cửa ngõ tỉnh Mạng Hược này. Chúng em vượt qua một cách chật vật kỳ thi tốt nghiệp vì những náo động rung chuyển đời sống tâm tư. Lại bàng hoàng dự lễ tiễn thầy ra tiền tuyến. Thầy, 8 lần khám tuyển, 8 lần phiếu nhận xét ghi. Sức khỏe kém, thuộc loại B2, nhưng vẫn được hưởng vinh dự là anh giải phóng quân, con người đẹp nhất. Trớ trêu đến thế là cùng. Đã 20 năm qua rồi. Ông anh họ em giờ đã về hưu. Lận đận mãi, không leo nổi lên ghế tỉnh ủy viên vì đại hội tỉnh đảng bộ lần ấy. Người ta yêu cầu cấp ủy tỉnh phải có trình độ văn hóa cấp 2. Ông ta hậm hực, cay cú cho đến tận ngày gần đây, khi đã là một ông lão ngư dân láo cá còn văn tục. Mẹ nói chứ, cấp 2 là cái gì mà nó đưa vào thành tiêu chuẩn cấp ủy để làm hại mình? Nhưng nói về văn hóa, ông ta sực nhớ liền hất hàm hỏi em. Này, Mày có biết hồi ấy lão tự đi bê rồi sống chết ra sao không? Em nghiến răng. Đẩy người ta vào chỗ chết, độc ác như các ông, mà giờ cũng còn biết hỏi thăm à? Mày ăn nói hồ đồ nói vừa vừa chứ. Hồ đồ? Chính các ông mới là kẻ hồ đồ. Các ông hồi đó có biết ai gây ra vụ cháy trường không? Kẻ nào đốt trường? Các ông có biết không? Chính tập thể chúng tôi đã làm đơn tố cáo gửi lên các ông, nhưng các ông có thèm nghe đâu. Tao không biết. Nhưng về chuyện giáo tự đi bộ đội thì chính tao là người giơ tay ủng hộ. Đó cũng là thiện ý của ông Lại. Giáo tự là người giáo viên có năng lực nhất định, nhưng có rất nhiều nhược điểm. Kiêu căng, tự phụ, luyến ái bất chính, quan điểm lập trường giai cấp rất kém cỏi. Lại có rất nhiều điều tiếng về các vụ việc nghi vấn. Kỷ luật thì chưa được, vì thiếu bằng cứ xác đáng. Vì vậy, cho đi bộ đội là bắn một mũi tên mà trúng được hai đích. Một là truất quyền dạy học của lão, hai là tạo điều kiện để lão rèn luyện, trở nên người cán bộ tốt của nhân dân. Mày phải hiểu rằng, ban tổ chức chúng tao bàn cãi chuyện này hàng tuần liền. Còn có đồng chí nói, giáo tự giống ương, chỉ có cách gọi đi nghĩa vụ quân sự là lão chịu cứng. Mà học trò lão có muốn bên thầy cũng thúc thủ. Mày đã thấy chưa? Vấn đề nó phức tạp, xử lý không dễ đâu. Thầy tự vô cùng kính mến của em. Thầy hãy tha thứ cho sự thốc mách của em nhé. Bới đống tro tàn quá khứ làm gì? Hiện tại chẳng lẽ đã hết việc? Vâng, chính là vì hôm nay mà em để trí nhớ diễn dòng trở lại những ngày qua. Trí nhớ hình tượng, chỉ nhờ có nó, ta mới chuyển dẫn được những ý tưởng có độ sâu cần thiết cho bản thiết kế tương lai. Như em đã nói ở đầu lá thư này, em muốn góp một tiếng nói và một lý thuyết thể nghiệm, em sẽ trình bày với thầy ở lá thư sau. Thầy thứ lỗi cho em, vì cùng với thư này, thầy cũng nhặt được một số tiền em gửi thầy. Em phải nói ngay để thầy yên lòng. Đó là những đồng tiền kiếm được bằng lao động chân chính của em. Người Nga có câu thành ngữ rất vui: đồng tiền không gây phiền cho ai cả. Câu ấy không đúng với thầy. Em biết tính thầy, nhưng thầy thể tất cho em. Em không muốn một cuốn sách nào nữa phải chia tay thầy, một học trò cũ của thầy. Tháng 6, nhiệt độ hàng ngày chung một khuôn đúc, cứ quẩn quanh 38-39 độ. Ngày chỉ mong chống tối, đêm chỉ mong chống sáng. Nhưng ngày lại ngày, cứ chang chang. Đêm qua đêm, cứ dằn vặt. Vết sầu rền rã từng hồi như vuốt vào sợ thép. Người nẫu nà chỉ mong trời giật gió, cơn mưa từ biển dẫn mù khơi. Bây giờ mới thấy khiếp sợ cái màu xanh vĩnh cửu của đất nước bốn mùa nắng gió này. Hôm nay trời xanh, mai cũng lại trời xanh, ngày mai nữa cũng lại nó. Ôi, cái cung màu đơn điệu, trơ trống đến chán ngán. Bây giờ lắm lúc ngẩn người, ngẫm ra mới thấy mình cứ hay lập như con vẹt theo câu nói có sẵn. Đất nước này khắc nghiệt ra trò, chứ đâu có muôn phần tươi đẹp. Cứ nhìn màu đỏ hoa phượng kia thì biết. Ngồi dự các cuộc họp của hội đồng chấm thi, toàn thân ngập trong cái nóng nung người ở căn phòng hẹp bí khí. Nhìn ra khung cửa, nhiều lúc tự có cảm giác những thảm phượng lộng lẫy màu son tươi hồi đầu tháng năm đã biến thành những dần than lửa cháy đỏ. Phượng tích tụ tất cả nhiệt năng của mặt trời mùa hạ. Thực sự đã là những mảng dung nham tỏ xuống mặt đất cái nóng hầm hập của lò thiêu hành hạ con người. Cảm giác bị thiêu đốt có lẽ là do hiệu ứng tâm trạng bắt nguồn từ đám cháy khủng khiếp được hồi tưởng lại qua lá thư của người học trò vô danh. Hóa ra, chuyện đã qua mà chưa qua, quá khứ chưa đứt đoạn, chưa hoàn thành. Cũng như trời xanh kia, cứ miên miết gian trải, chưa hề có dấu hiệu tách biệt giữa ngày hôm qua và hiện tại. Trời xanh, mỗi ngày cứ lặp lại y nguyên đến phát sợ. Cảm giác chịu cực hình có lẽ còn do ông Thống khơi gợi, cảm quan, nhận biết của ông về cuộc đời, từ số phận riêng cay đắng của ông đến cái sắc đỏ hoa phượng ám ảnh tâm khảm ông. Dẫu không hoàn toàn thấu đáo, đúng như bản thân sự vật, thì cũng vẫn lưu lại dấu ấn sâu đậm trong suy tư của tự. Cảm giác bức bối ấy cũng còn là do kết quả đáng lo ngại của kỳ thi. Hôm qua, chấm mẫu mỗi môn mấy bài. Hôm nay, sẽ chia nhóm chấm thi toàn bộ. Nhưng đã có thể sơ bộ dự đoán được kết quả cuối cùng rồi. Riêng hai môn toán quá, số học sinh không làm được nửa bài có tới 1/3. Cẩm lo trái ruột, sòng sọc lên sở, ra quận, hội ý, hội báo liên tục với Dương. Lắm lúc cuốn, vị chủ tịch hội đồng thi lần đầu tiên rống lên rất thê thảm. Thế này thì chết mất thôi. Nhất là khi tin tức từ các hội đồng khác lọt đọt đưa về. Đa số học sinh cho rằng đề thi toán và hóa năm nay là rất dễ. Thuật mất mặt từ hôm học trò thi xong môn toán, hôm nay mới mò đến trường, đi tha thẩn trong sân, chốc chốc Thuật lại nhặt một nhành phượng rụng, giơ lên ngắm nghía, miệng cười nhạt, mắt lạc thần sắc, cứ như người ngộ dại. Thảnh thì hoàn toàn là kẻ vô tâm với kết quả môn hóa, nhân nhân không một dấu hiệu lo lắng. Đến là hội phiếu đi nghỉ hè, rồi đứng rủ áo phành phạch ở cửa sổ, toan quang. Ông trời ơi, ông nổ đánh đùng, rồi nổ gió ào ào. Mưa thốc tháo xuống cho con nhờ, không á, con nổ như tương đây này. Nghe ghê ghê, ma quái thế nào. Nhưng lạ hơn cả lại là Dương. Dương dẫn cái áo ba túi cọc tay, màu trứng sáo và cái quạt giấy gấp vào, rủi ra, phe phẩy như một đạo cụ của nghệ nhân chèo. Dương dẫn chiếc ghế chủ tọa trước bức tường vinh quang ấy. Và lạ lùng, cơ địa thân xác ông thế nào mà ông tịnh không một hạt mồ hôi, da dẻ cứ rười rượi, mát như da thiếu nữ. Trong khi cảm thì như anh đánh giật, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ướt đẫm cả chân tóc. Mặt Dương trắng mịn, bàn tay Dương nhẹ tên, mềm như lá. Dương không gợn lo âu, Dương giấu nỗi lo và âm thầm toan tính, hay Dương là ốc đảo của sự thanh nhàn, tiêu biểu cho sự chủ động vận dụng nội lực, điều chỉnh nội tạng cân bằng, mẫu mực của đức tính thắng không kiêu, bại không nản, lúc nào cũng tự tin ở mình, kẻ mang sứ mệnh, ban hành điều hay lẽ phải. Lúc này, trong khi chờ đợi chủ tịch hội đồng thi rọc phách, giao bài thi cho các nhóm bộ môn chấm, Dương vừa hật hờ cái quạt, vừa nhẫn nha trò chuyện với các giáo viên ngồi quanh chiếc bàn họp cùng mình. Các đồng chí à, kinh nghiệm của công tác nhân sự cho ta biết thế này. Giả sử mỗi người là một phân số, trong đó tử số là sự tự đánh giá, mẫu số là sự đánh giá của tập thể. Thì nếu phân số của ai là 5/3, tức thì người đó là một người tự kiêu tự mãn. Ngược lại, phân số là 3/5, thì người đó là người tự ti. Loại sau thường thấy ở chị em nữ. Dương có chủ đích giáo dục thói kiêu căng của Thuật đây. Nhưng Thuật đâu có thèm để ý. Phanh ngực áo, ngửa cổ, hết cái càm lõm chõm râu, sợ ngắn sợ dài. Thuật đang liêm diêm nhìn cái trần nhà văn phòng dính đầy mạng nhện bẩn. Người bị chạm nọc lại là Thảnh, Thảnh đổng đảnh. Chỉ có đàn ông các ông á là được quyền không nghênh, kiêu ngạo hay sao? Thời buổi này á, tự ti thì chỉ tổ thiệt. Đang cắm cúi rọc phách, ông Thống ngẩng lên, hấp hổm. Có lẽ ông muốn tham gia câu chuyện, nhưng chưa tiện nên đưa tay đập tạch tạch vào lưng ghế Thuật tựa. Thế nào, ý kiến nhà toán học? Cổ khật mạnh một cái, mở tròn hai mắt, Thuật hơ quảng như giật mình. Cái gì thế cụ Thống? Ý kiến bà Thảnh lại thấy thế nào? Thuật cười quầy hai vai, đàn ông đàn bà ngang quyền nhau mọi mặt, làm ăn buôn bán tiêu xài trụy lạc dâm bôn. Chà, thầy Dương kính mến của chúng ta lại định nêu một công thức đo đạc tâm hồn con người. Thật chưa có ai dày công sức tìm tòi cách thức để nắm bắt linh hồn con người như ông đấy, ông Dương. Nhưng này, cái gì cũng muốn quy lại thành công thức, quy luật, chủ yếu, thì thật là quái gở đấy. Ấy là chưa kể tôn sùng khẳng định một giá trị duy nhất, cũng tức là đồng nghĩa với trì độn mê muội. Thì ra, đã lọt vào tay thuật tất. Cả lời thảnh lẫn lời dương, phản bác lại dương, trước nay bao giờ thuật chẳng vậy? Có cần gì ông thống khơi mào? Có điều lạ là sao hôm nay, giọng điệu thuật lại có vẻ sấn sổ, gây sự thế. Phơ phất lá quạt giấy, Dương vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản. Đợi thuật sổ hết lập luận, ông mới khép mở đôi môi nhỏ nhẹ. Thế thì đồng chí thuật quên rằng công thức, định luật, chủ nghĩa chính là những tổng kết tri thức của nhân loại nhằm phản ánh chính xác tự nhiên xã hội rồi. Thuật lắc đầu. Thế thì chính ông chưa hiểu đầy đủ. Phải nói rằng phản ánh và bóp méo tự nhiên xã hội. Không đúng. Phải nói rằng nhờ chúng mà chúng ta hiểu được bản chất sự vật chứ. Hiểu hay chưa hiểu, thối nát hay thần kỳ là do người đặt ra thôi, nhà chính trị à? Chẳng lẽ lại nghi ngờ cả những chân lý hiển nhiên ư, đồng chí? Chỉ có những điều chưa hiểu, nhưng rồi con người sẽ hiểu hết, đồng chí thuộc à? Phải là một lẽ vô cùng, trái cũng là một lẽ vô cùng, ông ơi. Ê chết, chớ nên sa vào chủ nghĩa duy tâm chủ quan. Cái phần hiểu của ông á, so với cái ông chưa hiểu là vô nghĩa ông à. Thêm nữa, cái mà ông hiểu, buồn thay lại là cái thô sơ của sự vật. Thế mà ông dám lấy cái nhỏ để xét nét cái lớn, lấy cái thô sơ để đo cái tinh túy. Liều thật đấy ông Dương à. Nhưng mà con người sẽ lần lượt khám phá ra toàn bộ bí ẩn chứ, đồng chí. Đừng quyền quạt mình thế ông. Thời thế xoay dần. Đấng tạo hóa mượn tay ta làm mọi việc mà ta lại tưởng ta sáng tạo. Nhầm. Ông tưởng ông là vĩnh viễn ư? Nhầm. Thể xác, hình hài của ông chẳng qua chỉ là nơi ăn ở tạm thời của bản thể thôi. Giờ ông là người, mai ông là bướm. Ông đang đẻo gọt, chạm trổ. Kỳ thực, ông là kẻ chịu sự sai khiến của đấng cao xanh vô hình vô ảnh trên kia. Kính thưa quý vị, cũng giống như bức thư lần trước đã gửi, người học trò cũ kể lại những câu chuyện cũ, những sự kiện từng xảy ra rất khúc chiết và không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Sự cố cháy trường được thuật lại như một cuốn phim truyền hình mà nhân vật chính không hay khác là thầy tử. Ở đầu phố, người ta đồn thổi ầm ĩ về nguyên nhân của cơn hỏa hoạn. Người ta cho rằng vì chập điện, có kẻ nói vì bất cẩn nơi của lửa. Rồi một giọng ma quái nào đó cứ thẻ thọt chỗ này chỗ khác, mách lẻo rằng có một ông giáo ở chính trường ấy bị kỷ luật bất mãn đã phóng hỏa đốt trường. Công an lôi thầy tự về một nơi cách xa trường 9 cây số. Khi ấy, thầy đang thăm một gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thầy ngồi trên thùng chiếc xe hai bánh, hai bên có người áp tải tới hiện trường. Mặt thầy hốc hác, trán đầy mồ hôi. Thầy đứng giữa sân trường còn nóng hừng hực lửa thiêu mà không thể thốt nên một lời phân bua giải thích. Hàng tháng sau, tất cả mọi người ở thị xã nọ còn chưa hoàn hồn vì vụ cháy trường ấy. Không cần luật, khỏi cần tòa án, tội danh của thầy tự thế là đã được thành lập. Tuy trải qua 8 lần khám tuyển, 8 lần phiếu nhận xét ghi, sức khỏe kém, thuộc loại B2, nhưng tự vẫn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, vẫn được hưởng vinh dự là anh giải phóng quân. Ban tổ chức cán bộ không chỉ dừng lại đó mà còn truy lý lịch, tìm thấy nhiều điểm nghi vấn trong việc cụ thân sinh thầy tự dạy học ở miền núi bị thổ phỉ bắt, sau đó bỗng dưng được tha. Cho nên giới quyền quỹ, việc cho tự đi bộ đội là một mũi tên mà bắn trúng được hai đích. Một là trước quyền dạy học của anh, hai là tạo điều kiện để anh rèn luyện trở nên người cán bộ tốt của nhân dân, bỏ tính ương ngạnh. Thêm vào đó, học trò có muốn bên thầy cũng thúc thủ. Vì sao những trớ trêu trong cuộc đời vẫn cứ giận mãi vào thầy tử? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 16 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Giang Kháng trong chương trình đọc truyện đêm mai để sẻ chia những gian khổ mà tự phải vượt qua trong thời gian đi bộ đội. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.